Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 992, cần duy trì hữu nghị. Chương 992, cần duy trì hữu nghị, Đại Thánh. 20 hơi thở thời gian đã sớm kết thúc, bây giờ đã đều nhanh 60 hơi thở, ngươi không phải là muốn quỵt nở à? Diệp Chân cao giọng quát to. Diệp Chân tiếng quát bên trong hóa thành nhân hình Phúc Hải Đại Thánh thì không có bất luận cái gì động tĩnh, kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Chân, trọn vẹn nhìn chằm chằm gần trăm hơi thở thời gian, chằm chằm đến Diệp Chân trong lòng đều nhanh sợ hãi, lúc này mới một lần nữa mở miệng, không nghĩ tới đến cùng bản thánh vẫn là xem nhẹ ngươi, ngươi so bản thánh trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Nơi xa trong hư không, cưỡi vân dực hổ vương bưng diệt ma nguyên nhung liêu phi bạch thân hình từ vân khí bên trong lộ ra. Một nửa, mắt có hỏi thăm chi ý, Diệp Chân phất phất tay, liêu phi bạch lúc này mới một lần nữa ẩn tiến vào vân khí bên trong. Đại Thánh, cả ngày giá trên giang hồ pha trộn, mà con người của ta lại dễ dàng nhận người hận, lại yêu khắp nơi gây phiền toái. Muốn không có mấy thứ bảo mệnh bản sự, ta chỉ sợ sớm đã hóa thành trong biển rộng một đống phân. Diệp Chân cảm thán nói, úp, ấn ý lời này của ngươi, ngươi bảo mệnh bản sự, tựa hồ còn không chỉ hôm nay những này. Phúc Hải Đại Thánh hỏi, nghe vậy, Diệp Chân tự tin cười cười, không có trả lời, nhưng này ý tứ, lại không nói cũng hiểu. Đã ngươi tiểu tử này tự tin như vậy, nếu không, ngươi ta làm tiếp một trận. Phúc Hải Đại Thánh đột nhiên đề nghị, được rồi, còn lại cái kia mấy tay bảo mệnh bản sự, đều là liêu mạng bản sự. Một khi thi triển đi ra, ngươi không chết, chính là ta vong, Đại Thánh vẫn là đừng kiến thức. Đương nhiên, Đại Thánh nếu là chơi xấu không nhận nợ, cũng có thể thử một chút. Ta tin tưởng, tuyệt đối sẽ cho Đại Thánh một cái to lớn kinh hỉ. Nói xong, Diệp Chân liền ánh mắt sáng rực nghênh hướng Phúc Hải Đại Thánh ánh mắt. Không có chút nào nhượng bộ. Đồng thời, đỉnh đầu lôi quang châu quang hoa, lần nữa bắt đầu lấp lóe. Phúc Hải Đại Thánh ngẩn người, sau đó ha ha cười vang. Kéo cái gì đâu, đại trượng phu lời hứa ngàn vàng. Bản thánh giống như là nói không giữ lời người sao? Nói, Phúc Hải Đại Thánh mấy lấy Diệp Chân trịnh trọng khom người vái chào đến cùng. Diệp Chân, chuyện vừa rồi, xin hãy tha lỗi, vừa rồi bản thánh gặp ngươi lại có thể phá bản thánh khống thủy bí pháp. Liền động thử tâm tư, không nghĩ tới, cuối cùng kém chút bị ngươi cho thu thập. Nói, Phúc Hải Đại Thánh chính mình trước nở nụ cười khổ. Cái này trịnh trọng nói xin lỗi. Để Diệp Chân đối Phúc Hải Đại Thánh lập tức lau mắt mà nhìn. Đúng rồi, Diệp Chân, ngươi đến cùng là như thế nào phá vỡ bản thánh khống thủy bí pháp? Có thể hay không cho bản thánh giảng một chút? Bản thánh cái này khống thủy thần thông, liền là Long Vương giải thiên hà. Thế nhưng chưa chắc có thể phá vỡ. Phúc Hải Đại Thánh nói ra, Diệp Chân chậm rãi lắc đầu. Đại Thánh, người minh bạch, úp, Phúc Hải Đại Thánh gương mặt thất vọng. Kỳ thật, như thế nào phá đi Phúc Hải Đại Thánh khống thủy thiên phú thần thông điểm này? Liền là Diệp Chân mình, cũng không phải quá rõ ràng. Bất quá, lại cùng Hắc Long võ mạch có quan hệ. Theo Diệp Chân Hắc Long võ mạch giải phong đến hai thành có thừa. Tại Diệp Chân từ dị không gian bí cảnh lúc đi ra rơi vào trong nước. Diệp Chân Hắc Long võ mạch từng có dị động, lúc đó Diệp Chân liền có ý nghĩ, đã Hắc Long võ mạch đã giải phong hai thành có thừa. Vậy liệu rằng mang cho Diệp Chân một điểm chiến lực hoặc năng lực đâu? Diệp Chân thử một cái, không có, nhưng là Diệp Chân phát hiện khi hắn đem thần niệm chìm vào Hắc Long võ mạch bên trong thời điểm, nước biển chung quanh sẽ tùy tâm mà động. Hắn nếu là thôi động Hắc Long thủy linh lực, đối xung quanh nước biển liền sẽ sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Lúc đó Diệp Chân bị Phúc Hải Đại Thánh dùng Khống Thủy Thiên Phú Thần Thông ngưng tụ biển roi quất. Kích thời điểm, thời khắc mấu chốt, liền nghĩ đến điểm này. Không nghĩ tới, thật đúng là có tác dụng. Cái này khiến Diệp Chân có một cái ý nghĩ. Hắc Long võ mạch năng lực, có thể hay không liền là Khống Thủy đâu. Dù sao hắn được từ Hắc Long truyền thừa Hắc Long võ mạch nơi phát ra mới là chân chính Hắc Long. Mà Phúc Hải Đại Thánh tuy có giao long tên, nhưng trên thực tế, chỉ là giao mà thôi, cũng không phải thật sự là thượng cổ thần thú Hắc Long. Phẩm giai ở giữa chênh lệch, sẽ để cho Khống Thủy năng lực có chỗ chênh lệch, có lẽ chính là nguyên nhân này đi, lại có lẽ cùng Phúc Hải Đại Thánh lúc ấy cách quá xa có quan hệ. Bất quá, vừa rồi Phúc Hải Đại Thánh một câu nói khác, lại làm cho Diệp Chân lại có chút không quá xác định ý nghĩ của mình. Phúc Hải Đại Thánh nói, đã chính là Long Minh Minh chủ giải thiên hà, cũng không phá được hắn Khống Thủy Thiên Phú Thần Thông. Theo Diệp Chân hiện tại phỏng đoán, Long Minh Minh chủ giải thiên hà hẳn là thu được một nửa khác hoàn chỉnh Hắc Long truyền thừa, nhưng lại không phá được Phúc Hải Đại Thánh Khống Thủy Thiên Phú Thần Thông. Đây là cái gì nguyên nhân đâu? Chẳng lẽ hai bộ phận này Hắc Long truyền thừa đều có huyền ảo? Diệp Chân, hôm nay một trận chiến này bản thánh thua, hiện tại ngươi liền cùng bản thánh quay lại Thiên Dực đảo đi. Mấy người gặp huynh trưởng của ta cùng huynh đệ, chúng ta bàn lại cụ thể giao dịch, còn có ngươi nơi đó tin tức. Phúc Hải Đại Thánh nói ra. Úp, Diệp Chân đột ngột lộ ra một tia kinh ngạc, cười nói, còn tưởng rằng Đại Thánh sẽ gấp không thể nại hỏi trước ta một ít chuyện đâu. Không vội, đến lúc đó, ba huynh đệ chúng ta cùng một chỗ hỏi ngươi, cùng ngươi giao dịch, lại biết cũng không muộn, dù sao đợi cũng không phải một ngày hai ngày. Phúc Hải Đại Thánh câu trả lời này, để Diệp Chân lần nữa lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn xem Diệp Chân thần sắc, Phúc Hải Đại Thánh đột nhiên nói ra, Diệp Chân, ngươi cảm thấy, hữu nghị là cái gì? Hữu nghị, Diệp Chân đột nhiên rơi vào trầm tư, mấy hơi về sau, Diệp Chân mới nở nụ cười khổ, bình thường không chút nghĩ tới, vấn đề này rất khó trả lời, bất quá. Làm bằng hữu không tiếc mạng sống, nghĩa bạc vân thiên, cũng là có, đương nhiên, cũng có thể là một bình lão tửu. Vài câu lắm điều nói, thế gian hữu nghị, có ngàn ngàn vạn, thực tình liền tốt, tốt một cái thực tình. Phúc Hải Đại Thánh xông Diệp Chân dựng thẳng ra ngón tay cái. Chỉ dựa vào câu nói này, bản thánh liền có thể kết luận. Tiểu tử ngươi cũng là một cái trọng tình trọng nghĩa hán tử. Bất quá, bản thánh đối hữu nghị cách nhìn lại hơi có khác biệt. Bản thánh cho rằng, cái này hữu nghị cũng cần giữ gìn. Giữ gìn, Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Tỉ như hôm nay, bản thánh tại sao phải đưa ngươi mang về Thiên Dực đảo về sau? Lại hỏi thăm ngươi có cái kia thượng cổ không gian sự tình. Đây chính là một loại thận trọng giữ gìn. Nếu là ta hỏi được quá nhiều, thật sớm cùng ngươi đã đạt thành một số giao dịch. Ta sau khi trở về, cùng đại ca tam đệ nói chuyện, bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng là, trong đáy lòng, có lẽ liền sẽ chôn xuống một cây gai. Thời gian dài, những chuyện tương tự nhiều. Cây gai này, có lẽ sẽ nảy mầm mọc rễ. Chúng ta Thiên Dực Tam Thánh, ở chung được mấy trăm năm, từng có không tiếc mạng sống, cũng có tranh đến mặt đỏ tới mang tai thời điểm. Trong sinh hoạt tiếp xúc, trong lúc vô hình liền sẽ gieo xuống rất nhiều dạng này gai. Bất quá, chúng ta sẽ giữ gìn. Có đôi khi, tiện tay làm đối phương làm một việc, thay đối phương suy nghĩ một chút, liền có thể tan đi loại này vô hình gai. Cho nên, chúng ta Thiên Dực Tam Thánh hữu nghị mới có thể tiếp tục hơn mấy trăm năm. Cũng là bởi vì, chúng ta biết giữ gìn hữu nghị. Phúc Hải Đại Thánh những lời này nói đến Diệp Chân trợn mắt hốc mồm. Ai có thể nghĩ đến như thế thô hào, bản thể khổng lồ như vậy một vị yêu tu, vậy mà có thể có như thế tinh tế tỉ mỉ tâm tư. Bất quá, nói trở lại, Phúc Hải Đại Thánh những lời này nói đến cũng không phải không có lý. Trên giang hồ pha trộn, Diệp Chân thường thấy những cái kia chảm đầu gà uống máu rượu, thậm chí xuất sinh nhập tử không tiếc mạng sống huynh đệ kết nghĩa nhóm. Tại thời gian tàn phá phía dưới, từng cái trở mặt thành thù, không chết không thôi, có thậm chí thành thù truyền kiếp. Những này hoàn toàn liền ứng chứng Phúc Hải Đại Thánh đạo lý. Bằng không, Thiên Dược Tam Thánh ba vị này yêu tộc huynh đệ kết nghĩa cũng sẽ không hơn mấy trăm năm hữu nghị không thay đổi. Có lẽ, Phúc Hải Đại Thánh nói đúng, hữu nghị thật cần giữ gìn. Diệp Chân đem ý nghĩ của mình cho Phúc Hải Đại Thánh tùy ý giật vài câu. Sau đó liền nghi ngờ nói, Đại Thánh nói tới hữu nghị cần giữ gìn là lẽ phải không sai. Nhưng là, ta không rõ, Đại Thánh tại sao phải tận lực nói với Diệp Mỗ những này đâu. Nghe vậy, Phúc Hải Đại Thánh thần bí nhìn Diệp Chân một chút, bởi vì bản thánh đột nhiên liền có một cái to gan ý nghĩ. Ý tưởng gì? Phúc Hải Đại Thánh thần sắc nghiêm, đi học lấy Diệp Chân trước đây cự tuyệt cho hắn nói toạc đi hắn khống thủy thần thông huyền áo bộ. Dáng chậm rãi lắc đầu, Diệp Chân, ngươi minh bạch, thấy thế. Diệp Chân trừng mắt, trực tiếp chán nản, ha ha ha ha, trong tiếng cười lớn, Phúc Hải Đại Thánh phi tốc đi xa. Tiểu tử ngươi cũng có kinh ngạc thời điểm, hôm nay bị tiểu tử ngươi tính kế nửa ngày, nay lại cuối cùng xả được cơn giận. Diệp Chân trực tiếp ngây ngốc tại chỗ. Trong tiếng cười lớn, Phúc Hải Đại Thánh thanh âm từ phương xa truyền đến, tiểu tử ngươi sẽ không theo không lên bản thánh à? Yên tâm đi, Đại Thánh, truy ngươi, vẫn là một bữa ăn sáng. Diệp Chân vẫy tay một cái, Vân Dực Hổ Vương liền chở Liêu Phi Bạch tới. Diệp Chân cũng là sốt ruột, mặc dù không sợ Phúc Hải Đại Thánh quang nó, nhưng mất dấu luôn luôn thật mất mặt. Quýnh lên, liền trực tiếp nhảy lên Vân Dực Hổ Vương. Quát, tiểu miêu, nhanh, theo bản năng, hoặc là theo thói quen. Diệp Chân hai tay hướng phía trước một khép, liền vòng lấy cưỡi ở hắn phía trước Liêu Phi Bạch eo nhỏ nhắn. Thoáng chốc, Liêu Phi Bạch thân thể mềm mại giống như bị chạm điện run rẩy lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.